Thiếu chủ bí mật, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907, có máu mặt Sở Trung Thiên quát lớn, ông Võ, ông làm thế là có ý gì, chiêu này của ông không khỏi quá hèn hạ đi, dù thế nào cũng hãy quang minh chính đại, ông làm thế nghĩ là thế nào? Nghe vậy, ông Võ lại cười càn rỡ, nói, thế nào, cậu có thể làm gì tôi nào? Nói cho cậu biết, cậu tốt nhất ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi, đừng ở đây xen vào chuyện của tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt. Sở Trung Thiên cười lạnh nói, ông Võ, đây cũng không phải là Võ Thành, ở Võ Thành ông là ông nội, nhưng ở đây, ông là ông nội hay là cháu trai còn chưa chắc đâu. Át chủ bài của ông ta là Lý Phàm, nếu như Lý Phàm có biến, ông ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ Lý Phàm, hiện nhìn thấy ông Võ lại có thể giở trò với Lý Phàm như thế thì ông ta liền không thể tiếp tục bình tĩnh được. Ông ta cho rằng cách làm này của ông Võ quá thất đức nên mới kiên quyết trở mặt với ông Võ. Ông Võ sầm mặt lại, ông ta vốn sắp nổi giận, nhưng cuối cùng ông ta đã nhịn được, ông ta biết nơi này cũng bất lợi cho mình, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là một chuyện xấu. Ngay khi ông Võ chuẩn bị xúc động, trợ lý bên cạnh ông ta đã nhỏ giọng nói. Ông Võ, hay là bỏ đi, không bằng bản thân nhượng bộ, dù sao đây không phải Võ Thành. Những lời này của trợ lý khiến ông Võ không còn kích động nữa, ông ta tức giận nói. Tôi đã mang sai chiếc nhẫn rồi. Thật ra, ông ta làm như vậy là đã rất nể mặt Sở Trung Thiên rồi, ông ta quan tâm nhất chính là thể diện, nếu mất thể diện ông ta chắc chắn nghĩ cách lấy lại. Nếu ở Võ Thành ông ta chắc chắn không nhận mà sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Sau khi nghe thấy câu trả lời của ông Võ, Sở Trung Thiên lập tức trợn trừng mắt thật không hề có chút chân thành nào, ông ta đúng là coi trời bằng vung. Sở Trung Thiên rất bất mãn với thái độ của ông Võ, ông ta cho rằng đầu óc ông Võ bị chuột rút rồi, nên anh ta lập tức tức giận nói với ông Võ. Ông Võ, ông bớt nói nhảm nhiều như vậy ở chỗ này đi, hôm nay tôi chỉ hỏi ông một câu, ông cứ trả lời tôi là được rồi. Được cậu cứ việc nói. Ông Võ hừ lạnh một tiếng. Sở Trung Thiên trêu ghẹo nói. Ông Võ, lần này ông đến Hán Thành cũng không phải đơn giản chỉ để tham gia buổi đấu giá nhỉ. Tất nhiên không phải đơn giản như vậy, lần này tôi đến còn có quan hệ rất lớn với cậu, lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác cậu có hứng thú không? Lúc này ông Võ mới tỏ ra nghiêm túc nói. Sở Trung Thiên hơi sững sờ, ông ta không ngờ lại liên quan đến mình, ông ta cảm thấy hơi mờ mịt, với kinh nghiệm nhiều năm qua lại với ông Võ, ông ta kết luận hợp tác mà ông Võ đề xuất lần này chắc chắn bất lợi cho mình. Bởi vì ở đây đông người, hơn nữa còn là buổi đấu giá, hoàn cảnh này không thích hợp bàn chuyện làm ăn, ông Võ và Sở Trung Thiên đều ăn ý nói sang chuyện khác. Ông Võ cho là tiếng tăm của mình ở Hán Thành quá nhỏ, vì có thể khiến người Hán Thành biết mình đã tới, ông ta quyết định bắt đầu gây ra mấy hành động ầm ĩ, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lý Phàm ngồi giữa ông Võ và Sở Trung Thiên, quan hệ của Sở Trung Thiên, Lý Phàm thì không cần phải nói, nhưng mà ông Võ, anh và đối phương đối đầu gắt gao, ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có giao phong ánh mắt. Ông Võ nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, nên không quan tâm đến Lý Phàm nữa, với ông ta thì Lý Phàm chẳng khác gì một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm chỉ nghĩ khi nào thì buổi đấu giá bắt đầu, như vậy có thể sớm lấy được Hàn Linh Chi cứu ông nội của Cố Họa Y. Anh day day cái chán, sớm biết thế này thì anh đã sớm thương lượng với ông chủ buổi đấu giá một chút. Như vậy có thể trực tiếp mang Hàn Linh Chi đi, nên không cần thiết phí nhiều thời giờ như vậy. Lúc này, trên sàn bán đấu giá, một cô gái đi ra, cô gái này rất xinh đẹp, nhìn chừng hơn 20 tuổi, rất trẻ, hơn nữa dáng người có thể nói là hoàn mỹ, trước lồi sau lõm, gần như khiến người ta không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Tất cả mọi người dưới đài đều bị hấp dẫn, dù sao cô gái đó thật quá đẹp, nếu bọn họ nói không động tâm, vậy chắc chắn là giả. Mà cô gái của buổi đấu giá đó lại mặc sườn xám, có thể nói là cực kỳ sexy, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt, ánh mắt mọi người đều đặt trên người cô ta. Lý Phàm chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, đơn thuần là dùng tâm thái thưởng thức. Trái lại ông Võ bên cạnh anh thì nhìn đến chảy nước miếng gần như sắp rớt xuống rồi. Thấy vậy, Lý Phàm cảm thấy không còn gì để nói, anh còn tưởng rằng ông Võ lớn tuổi như vậy sẽ đứng đắn một chút, ai ngờ đối phương lại không đứng đắn như vậy. Nhìn ánh mắt này của ông Võ, dường như muốn biến cô gái trên đài buổi đấu giá thành đối tượng cho những suy nghĩ dâm loạn của mình. Sở Trung Thiên lại tặc lưỡi nói, xem ra lão Triệu thật đúng là dốc hết vốn liếng, lại có thể để con gái mình tới làm trụ trò của buổi đấu giá, tên này đúng là thâm hiểm. Sở Trung Thiên vừa dứt lời, mọi người đều không khỏi bị hấp dẫn, nhưng đều không hiểu được hàm ý trong lời nói của Sở Trung Thiên. Ông Võ không kìm được nói, chẳng lẽ cậu biết cô gái đó là ai? Ông ta chủ yếu là bị cô gái trên buổi đấu giá hấp dẫn, ông ta đã tính toán xong, sau khi buổi đấu giá kết thúc ông ta sẽ dùng một số tiền lớn mua chuộc đối phương. Nghĩ vậy, trong lòng ông ta tràn đầy kích động. Sở Trung Thiên biết lúc này ông Võ chỉ đơn giản có âm mưu với cô gái đó, ông ta chợt bắt đầu giả vờ ngu ngơ, nói. Tôi mới vừa nói gì, tôi nào biết được mấy người ở đây. Ông Võ sầm mặt lại, ông ta biết Sở Trung Thiên không chịu nói với mình, ông ta đành kìm nén cơn giận cố gắng nhẫn nhịn. Lý Phàm ngồi bên cạnh, lặng lặng nghe anh Bill giải thích, thì ra lão Triệu mà Sở Trung Thiên vừa nhắc tới chính là ông chủ buổi đấu giá, cô gái đứng trên đài kia chính là con gái của ông ta. Nghe vậy, Lý Phàm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, anh cũng đã nhìn thấy hình dáng ông chủ buổi đấu giá, gần như rất bình thường, nhưng lại sinh được cô con gái xinh đẹp như hoa. Tất nhiên, ông Võ đã nghe lén được, cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, ông ta chẳng hề coi ông chủ buổi đấu giá là gì cả. Đến lúc đó chỉ cần ông ta truyền lời, ông chủ buổi đấu giá chắc chắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin ông ta tha thứ. Nửa đầu buổi đấu giá đã kết thúc mà cô gái trên đài, trong tay cầm micro, đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc đôi mắt quyến rũ, gần như khiến người ta té xỉu ở dưới đài. Lần đầu tiên chỉ mang lên một nhóm đồ cổ. Sau khi nhìn thấy những đồ cổ đó, Lý Phàm cũng không khỏi tặc lưỡi, có thể nói ở bất kỳ buổi đấu giá nào, thì những đồ cổ này cũng để đến cuối, nhưng ở đây lại đưa lên sàn ngay từ đầu tiên. Nhưng cũng phải, đây là buổi đấu giá lớn nhất Hán Thành, món đầu tiên chắc chắn phải là thứ đủ thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.